Chương 924, Thanh Đồng Vệ Mộ Địa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Soạt năm vị chúa tể hóa thành năm đạo lưu quang bay qua cái này một phiến sơn mạch, không có tiến hành bất luận cái gì kiểm tra, tự nhiên cũng không có phát hiện đủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ. Tại cái này năm vị chúa tể rời đi về sau, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ đi ra. Cái này năm vị chúa tể hẳn là tam đại cổ thánh giới nhất chân truyền đệ tử. Như thế gấp, chẳng lẽ là phát hiện cái gì bảo vật ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ không khỏi thầm nghĩ. Hơi một cân nhờ à cờ, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ liền chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Lúc này, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ hư ảo chân thân trạng thái bay trốn đi. Vô thanh vô tức, không có gây nên bất luận cái gì khí tức tiết lộ. Bản liền là hư ảo, cái nào còn có cái gì khí tức. Cho nên cái kia năm vị chúa tể căn bản không có phát hiện sau lưng nơi xa còn có một vị đạo chủ theo dõi lấy. Chỗ này di tích nội bộ rất rất lớn, cái kia năm vị chúa tể bay thời gian nửa tháng, rốt cục đã tới mục đích. Các ngươi đã tới. Một vị chúa tể bỗng nhiên xuất hiện tại năm vị chúa tể trước mặt, rất nhanh cảnh giác kiểm tra một hồi bốn phía. Đông thân huynh, ngươi nói tòa kia mộ địa là thật sao? Năm vị chúa tể bên trong một vị hỏi thăm. Đông thân chúa tể cười nói. Đương nhiên là thật, chúng ta đều là vạn cổ thánh giới chân truyền đệ tử, lẫn nhau QNZ quen biết mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên, có cần phải lừa các ngươi nha? Theo ta quan sát, đây là một tòa Diễn Thiên Thanh Đồng Vệ trụ sở. Diễn Thiên Thanh Đồng Vệ chính là Diễn Thiên quân đoàn đứng hàng đệ nhị tầng lần quân lính, vì Diễn Thiên thần thanh chém giết tứ phương, mỗi một vị Diễn Thiên Thanh Đồng Vệ đều không kém gì chúng ta vạn cổ thánh tháp đệ thập ngũ tầng chiến lược. Nghe nói dẫn đến Diễn Thiên Thần Thánh trọng thương ngã gục cái kia một trận chiến, Diễn Thiên Thần Thánh dưới trướng Diễn Thiên quân đoàn đều chiến tử, không nghĩ tới Diễn Thiên Thần Thánh đem bọn hắn táng tại mình di tích mộ địa bên trong. Một vị chúa tể giảng thuật. Một vị khác Dương Phổ Cảng Khu Nở Dê lộ ra vẻ tham lam, đạo, Diễn Thiên Thanh Đồng Vệ mộ địa hiển nhiên không chỉ mai táng một người, nói không chừng chôn giấu lấy nhiều vị Thanh Đồng Vệ, nếu như chúng ta đem cái này mộ địa cho khai quật không còn. Tuyệt đối sẽ có kinh người thu hoạch. Lúc này, Đông Thân Chúa Tể nhắc nhở, cẩn thận một chút, Diễn Thiên Thần Thánh đã cho những này Thanh Đồng Vệ kiến tạo mộ địa, cái kia mộ địa tuyệt đối rất nguy hiểm. Trước đó ta nếm thử tiến vào mộ địa, liền bị cửa vào trận pháp cản lại, cho nên mới gọi các ngươi tới, bên trong phi thường nguy hiểm, có lẽ có vẫn lạc nguy cơ. Nếu như các ngươi không dám đi, hiện tại liền nói, đến lúc đó tiến vào, ta không hy vọng có người lùi bước. Cái kia năm vị chúa tể lập tức nói, Đông Thân Huynh, chúng ta cũng không phải mới vừa bước vào tu hành chi lộ các tiểu tử, chỉ là nguy hiểm tính là gì, cái này Thanh Đồng Vệ mộ địa, chúng ta nhất định phải đi vào. Tốt, đi theo ta. Đông Thân Chúa Tể nói ra. Lúc này, sáu vị vạn cổ thánh giới sáu vị chúa tể tiến nhập một tòa núi lở bên trong. Nơi xa, Uzumakitsubasa cũng nghe đến sáu vị chúa tể đối thủ, trong lòng không khỏi lộ ra hứng thú. Diễn Thiên quân đoàn, hắn QNZ biết một chút, cái kia chút sự tình vẫn là Thiên Lân thần thánh giảng thuật cho hắn nghe. Cực kỳ lâu đời thời đại, Diễn Thiên thần thánh mặc dù không có thành lập thành giới, nhưng QNZ có được một cỗ thế lực, hoàn toàn hiệu chung với hắn thế lực, đó chính là Diễn Thiên quân đoàn. Diễn Thiên quân đoàn có 4 cái cấp bậc hắc thiết vệ, mỗi một vị hắc thiết vệ thực lực đều tại Thiên Lân thánh tháp đệ thập tứ tầng. 10 vị hắc thiết vệ liên hợp cùng một chỗ tổ suốt ngày lân thần thánh sáng tạo chiến trận đủ để cùng Thiên Lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng chiến lực chúa tể liều mạng, hắc thiết vệ số lượng tổng cộng có 1 vạn. Nghe nói, 1 vạn hắc thiết vệ liên hợp cùng một chỗ, tạo thành chiến trận nhưng cùng thần thánh chém giết. Thanh đồng vệ, mỗi một vị thanh đồng vệ thực lực là Thiên Lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng. 10 vị thanh đồng vệ liên hợp cùng một chỗ tạo thành Diễn Thiên thần thánh sáng tạo chiến trận đủ để cùng Thiên Lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực chúa tể liều mạng, thanh đồng vệ số lượng tổng cộng 1000. Nghe nói, 1000 thanh đồng vệ liên hợp cùng một chỗ, tạo thành chiến trận có thể đánh bại yếu nhất thần thánh. Tại thanh đồng vệ phía trên chính là Bạch Ngân vệ. Bạch Ngân vệ thực lực càng thêm lợi thiên, mỗi một cái đều là Thiên Lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực, nhân số thì càng ít, chỉ có 100 người. Nhưng Bạch Ngân vệ bảo mệnh trình độ hết sức lợi hại, nghe nói thấp kém thần thánh đều khó mà giết chết một vị Bạch Ngân vệ. Mà tại một lần có ghi lại chiến tích bên trong, 50 vị Bạch Ngân vệ liên hợp chém giết một vị nhất cấp thần thánh, chấn kinh toàn bộ hỗn độn. Lợi hại hơn nữa chúa tể, QNZ không có cách nào đánh bại một vị thần thánh, mà 50 vị Bạch Ngân vệ chém giết một vị thần thánh, cái kia là gì chờ hoảng sợ tuyệt. Đã từng, ngũ đại cổ thánh giới muốn bắt trước Bạch Ngân Vệ, đáng tiếc muốn bồi dưỡng thật quá khó khăn. Nhất quan trọng chính là, không thể để nhiều vị chúa tể liên hợp cùng một chỗ phát huy ra siêu cường chiến lược chiến trận. Những cái kia chiến trận là Diễn Thiên Thần Thánh sáng tạo ra đến, chiến trận một mực nắm giữ tại Diễn Thiên Thần Thánh cùng Diễn Thiên quân đoàn trong tay. Tại Bạch Ngân Vệ phía trên, tức chỉ có Kim Giáp Vệ. Kim Giáp Vệ toàn bộ đều là thần thánh, tổng cộng 10 vị thần thánh, mỗi một vị thần thánh đều là tam cấp thần thánh. 10 vị Kim Giáp Vệ liên hợp cùng một chỗ có thế chạm giết tứ cấp thần thánh, thậm chí ngũ cấp thần thánh. Hắc Thiết Vệ, Thanh Đồng Vệ, Bạch Ngân Vệ, Kim Giáp Vệ, những này chính là Diễn Thiên quân đoàn tạo thành kết cấu. Đương nhiên, Diễn Thiên quân đoàn chỉ là Diễn Thiên thần thánh dưới trướng nhất trọng yếu một cỗ thế lực, cũng không phải là toàn bộ. Diễn Thiên thần thánh còn có còn lại dưới trướng thế lực, nhưng đều không có Diễn Thiên quân đoàn trọng yếu. Chỉ đáng tiếc, Diễn Thiên thần thánh vẫn lạc cái kia một trận chiến, Diễn Thiên quân đoàn cũng tận số diệt vong. Về phần cái kia một trận chiến đến cùng là cái gì, địch nhân là ai, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ không rõ ràng, Thiên Lân thần thánh có lẽ biết, nhưng không có nói cho ú dù mạ kịt sủ bạ xạ. Có lẽ... Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ còn không có tư cách biết ta thanh đồng vệ mộ địa, ta thực lực QNZ thì tương đương với một vị thanh đồng vệ, trong này nói không chừng ẩn chứa thanh đồng vệ tùy thân bảo vật, đáng giá đi vào. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ thầm nói, chậm rãi đi theo cái kia 6 vị chúa tể sau lưng, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ QNZ bước vào trong lòng núi. Trong lòng núi chính là Diễn Thiên thần thánh vì thanh đồng vệ kiến tạo mộ địa. Một tòa rộng rãi trận pháp màn trời bao trùm trước mắt hư không, tại trận pháp màn trời trước đó, một tòa bia đá biểu lộ nơi này mộ địa thân phận. Diễn Thiên quân đoàn, đệ thập bát thanh đồng vệ mộ địa. Rõ ràng đại đạo văn tự khắc lục tại trên tấm bia đá, vĩnh hằng bất diệt. Thanh đồng vệ đội, mỗi 50 vị vì một đội, tổng cộng 20 phân đội. Mà ở trong đó mai táng chính là đệ thập bát phân đội thanh đồng vệ đội. Mặc dù chỗ này di tích chính là Diễn Thiên thần thánh kiến tạo, nhưng dù sao cũng là trước khi chết kiến tạo, không có khả năng bố trí được chặt như vậy mật, đoán chừng cũng chỉ là tiện tay kiến tạo mà thôi. Từ trận pháp đến xem, liền biết cửa vào này trận pháp cũng không phải là cường hãn cỡ nào.